trong đôi mắt đẹp liên tục hiện lên một cảm giác khác thường. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 246, Mỹ Công Tử Nghi Hoặc. Toàn bộ quá trình tập kích đều dựa theo an bài của Tu La. Trong lòng nàng lúc này có rất nhiều nghi vấn, nhưng phải thừa nhận rằng, quá trình đánh chết Thiểm Báo Vương rất sảng khoái. Từ đầu tới cuối, Thiểm Báo Vương không hề có một cơ hội hoàn thủ nào, thậm chí một lần công kích cũng không có. Hắn chính là cường giả cửu giai đỉnh phong A, thật không thể tưởng tượng được. Kỳ thật nàng còn có hậu thủ phòng khi bọn họ không thể hoàn thành ám sát như kế hoạch, nhưng căn bản không cần dùng tới, tất cả đã xong rồi. Xuyên qua ngõ hẻm phố quanh, sau khi rời xa hiện trường, Tu La dừng lại ở một góc. Ta phải đi rồi, ngươi nhanh chóng xử lý trang phục, tránh lưu lại khí tức, sau đó quay về học viện sớm đi. Hắn thấp giọng nói với Mỹ Công Tử. Khoan đã. Mỹ Công Tử kéo ống tay của hắn, ngươi khoan đi đã, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tu La sửng sốt. Ngươi làm sao biết nó sẽ lao ra phía nào? Mỹ Công Tử nghi ngờ hỏi. Ba cây cự nỏ kia đều công kích một hướng, bên kia không có an bài nào. Sự tình này rất không bình thường. Chẳng lẽ điều này cũng có thể đoán được? Hơn nữa nàng không hiểu, các tên nỏ phía trước làm sao có thể xuyên qua không gian phong tỏa của mình. Vùng không gian đó rõ ràng đang vặn vẹo, bất luận vật gì đi vào đó cũng bị ảnh hưởng. Còn có, ngươi về sau có phải dùng không gian chi lực phong tỏa Thiểm Báo Vương không? Nếu không làm thế nào nó một chút năng lực né tránh cũng không có. Còn một kích cuối cùng kia, vì sao nó lại không phun máu nữa? Tu La khẽ cười một tiếng, kết quả như ngươi muốn là được, không phải sao? Được rồi, ta đi trước. An toàn là quan trọng nhất. Điều đầu tiên phải nhớ khi ám sát là cố gắng chạy thật xa. Lần sau nói tiếp. Nói xong, hắn đã phóng người lên, không để cho Mỹ Công Tử có cơ hội hỏi thăm, nhanh chóng rời đi. Mỹ Công Tử đứng nguyên tại chỗ, cau mày lại. Nàng nhanh chóng lột bỏ áo đen bên ngoài, lộ ra quần áo bên trong, thay đổi bộ dạng. Trong một chớp mắt, một thân ảnh đi ra từ trong bóng đêm, hắn hẳn là phát hiện ra ta. Vì né tránh ta nên mới vội vã rời đi. Người này thật sự rất lợi hại. Mỹ Công Tử nhìn người đến bên cạnh mình mang một sa mặt mỏng, toàn thân tự hồ che giấu trong một mảnh hư vô, nói, hắn có phải thần cấp hay không? Khó mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn chịu giúp ngươi, chúng ta đúng là có cùng mục tiêu. Ta đã đi hỏi Trương Hạo Hiên nói, hắn không rõ lai lịch của Tu La, nhưng có thể khẳng định, là hữu không phải địch. Mỹ Công Tử cao mày lại hỏi, ta thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Trong quá trình ám sát Thiểm Báo Vương, hắn đồng thời vận dụng năng lực không gian và thời gian. Chỉ cần điều này cũng đã rất hiếm thấy. Cho dù trong các đại yêu hoàng cũng không có người nào có đồng thời hai loại năng lực như vậy. Huống chi còn có ám khí cường hãn kia. Đáng sợ nhất là, ta hoài nghi hắn có thể điều khiển số mệnh. Đây cũng là lý do không gian phong tỏa của ngươi không ngăn được những tên nỏ kia. Tập trung ba đại năng lực số mệnh, thời gian, không gian trên cùng một người, quả thật là rất đáng sợ. Vận khí. Thiên hồ biến. Cái này điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ hắn là học viện cứu thuộc đệ tử kia? Mỹ Công Tử mở to mắt hỏi. Không, không phải. Tiểu tử học viện cứu thuật kia kém xa, tu vi cũng kém xa, hơn nữa dáng người cũng không đúng. Tốt rồi, chúng ta về trước. Rất nhanh trong thành sẽ có sóng to gió lớn. Sẽ ảnh hưởng đến hắn sao? Mỹ Công Tử thấp giọng nói. Đây không phải là sự tình chúng ta cần lo lắng, nói theo ý nào đó cũng là tốt cho hắn. Thân hình lóe lên. Hai người cấp tốc rời đi. Tu La lại chui vào gia lý sơn mạch, mỗi lần tiến vào chỗ này đều mang cho hắn một cảm giác an toàn. Trên người vẫn còn vương vận khí, đến khi không còn cảm thấy nguy cơ đằng sau hắn mới dừng bước, cấp tốc gỡ xuống trang phục của mình. Tiếng xương cốt vang lên rôm rốt, thân hình của hắn nhỏ lại. Mặt nạ được tháo xuống, khôi phục lại tướng mạo vốn có. Thở dài một hơi, một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sau khi đột phá thất giai, quả nhiên mọi thứ đều không giống nhau. Nếu hôm nay hắn không có tu vi thất giai, muốn đánh chết Thiểm Báo Vương là không thực tế, dù sao đó cũng là cường giả cửu giai đỉnh phong. Kỳ thật hắn tính toán rất đơn giản, chính là bố trí sát cục ở con đường bên kia. Suốt đêm qua hắn đã chế tạo cung nỏ và nỏ tiễn cỡ lớn. Tên nỏ đều được chế tạo từ ô kim, chỉ có ba mũi tên lớn phía sau là bằng gỗ, cho nên mới bị tạc vỡ. Nhưng điều này không trọng yếu. Ngũ giai thiên hồ biến gia trì số mệnh, làm uy lực của chư các thần nỏ bạo tăng, ngay cả cường giả bát giai cũng không thể né tránh mà bị trọng thương. Hắn cải tạo chư các thần nỏ, tăng lên thể tích làm cường hóa lực công kích của nó. Tổng cộng ba bộ chư các thần nỏ đồng thời phóng ra, hơn nữa không chỉ có một pháp trận mà là song pháp trận, có được cả uy năng của thiên hồ biến và kim bằng biến. Tốc độ của kim bằng biến cùng đặc tính sắc bén, thiên hồ biến gia tăng số mệnh, ngay cả không gian phong tỏa cũng không thể ngăn cách. Về phần ba cây cự nổ tại sao lại chọn phương hướng kia, đó chính là do Đường Tam trực tiếp lựa chọn. Sau khi được thiên hồ biến gia tăng vận khí, từ trong sâu thẳm, khí vận sẽ dẫn dắt thiểm báo vương lao ra phía tên nỏ, đây là hành động theo bản năng của nó. Mà trên ba cây cự nổ kia, Đường Tam đã tốn tâm tư thi triển uy năng chồng tầng, kim bằng biến, thiên hồ biến, còn có thì quang biến. Thì quang biến ngưng trệ thời gian, tăng thêm không gian truyền tống và một lần nữa thi triển thời gian ngưng trệ. Hai lần ngưng trệ làm cường giả cửu giai cũng phải dừng lại trong đáy mắt, cũng không cách nào ẩn trốn. Húng chi, hắn còn thi triển không gian phong tỏa, thay Mỹ công tử phong tỏa thiểm báo vương. Nhiều năng lực khống chế như vậy, cuối cùng còn có tử cực ma đồng tinh thần trùng kích, lúc này mới khiến thiểm báo vương không thể phát huy năng lực dù có huyết mạch chi lực cường hãn. Bản thân thiểm báo tộc không am hiểu phòng ngự, làm sao còn có cơ hội sống. Lần này tập kích có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Trong thời gian ngắn nhất đã hoàn thành đánh ghế. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi lên đến thất giai, Đường Tam liên tục sử dụng của mình. Cũng chính vì có cảnh giới thất giai, hắn có thể đồng thời thi triển nhiều loại yêu thần biến. Cũng bởi vì khi đột phá thất giai có hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm duy trì mới khiến hắn có đủ công lực để thôi động tất cả, không đến mức duy trì nửa vời. Ghế địch nhân lớn hơn mình hai giai, đây tuyệt đối là việc nên tự hào. Mặc dù hắn cùng Mỹ công tử không phải là thất giai bình thường, nhưng thất giai chính là thất giai A. Thất giai ghế cửu giai đỉnh phong. Cho dù có người vạch trần do Mỹ công tử làm, chỉ sợ vẫn không có người tin. Huống chi còn đồng thời ghế chết bốn đầu bát giai và các báo yêu kéo xe. Trừ tên nỏ lưu lại vết thương là sơ hở để yêu quái tộc nhận ra hung thủ lần này và hung thủ săn ghế kim cương hùng là một, những phương diện khác có thể nói là hoàn mỹ. Đường Tam sau khi tháo dỡ cự nỏ liền thu hồi, về sau còn có thể sử dụng. Đồ vật này chỉ cần không phải là tượng tộc có lực phòng ngự khủng bố, dưới thần cấp, muốn ngăn cản công kích của nó là chuyện không thể nào. Đường Tam xác thực cảm thấy có người đi theo mình, nhưng không mang lại cảm giác uy hiếp. Có linh tê thiên nhãn dự cảm, trong lòng hắn cũng không hoảng, mơ hồ biết rằng đó là do Mỹ công tử an bài, đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cho nên sau khi ám sát kết thúc, hắn nhanh chóng rời đi, cũng không muốn bị đối phương làm phiền. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 247, Rối Loạn. Nếu như không phải vì Mỹ công tử, hắn cũng không mạo hiểm như vậy. Bất quá hắn tin tưởng, sau lần này, Mỹ công tử sẽ tín nhiệm hắn nhiều hơn. Sau khi ám sát kết thúc không lâu, thi thể của Thiểm Báo Vương được phát hiện. Toàn bộ thành gia lý ngay lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Khổng tước đại yêu vương cũng đã nhận được tin tức. Vừa nghe xong, hắn liền giật mình. Lại chết thêm một tên. Trước là Phong Lan Vương và con trai trưởng của Kim Cương Hùng Vương, lần này lại đến Thiểm Báo Vương. Làm nó bất đắc dĩ là, lần ám sát này xảy ra ngay sau khi hắn mở hội nghị, điều này không tránh khỏi dẫn đến nghi ngờ. Thiểm Báo Vương vừa mới nhã nhặn từ chối ủng hộ nó, ra cửa liền bị ghế. Điều này làm các tộc khác nghĩ thế nào? Báo, thành chủ đại nhân. Hai vị Lộc Vương đã đến. Để bọn họ vào. Vuốt vuốt mi tâm, Ung Thanh trầm giọng nói. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cơ hồ đồng thời đi đến. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương vừa vào cửa liền không nhịn được nói, thành chủ, Thiểm Báo Vương chết rồi. Cái này, có phải hay không có chút quá nhanh? Linh Tê Lộc Yêu Vương mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng nhíu chặt lông mày. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương nói tiếp, hiện trong thành lòng người dao động. Thành chủ, chúng ta không nên vội vã động thủ, sẽ tạo hỗn loạn a mà sự tình lần trước vẫn chưa giải quyết xong. Nếu như ta nói không phải ta làm, các ngươi có tin hay không? Khổng tước đại yêu vương bình tĩnh nói. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương sửng sốt, không phải ngài. Vậy người nào có thực lực như vậy, âm thầm đem Thiểm Báo Vương tiêu diệt. Nó đã cách thần cấp không xa, vẫn đang hy vọng sau khi đột phá thần cấp sẽ có thể nâng cao địa vị của tộc đàn, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận. Mặc dù nó chẳng phải vật gì tốt, nhưng thực lực đúng là mạnh hơn Phong Lan Vương một chút. Thẳng thắn mà nói, coi như ta cùng Linh Tê muốn ghế nó cũng không dễ dàng. Tình huống hiện trường chúng ta đã xem qua, Linh Tê, ngươi nói đi. Linh Tê Lộc Yêu gật gật đầu, nói, hiện trường xử lý rất sạch sẽ, trong không khí không để lại bao nhiêu nguyên tố chấn động. Có thể xử lý sạch sẽ như vậy cũng không dễ dàng. Còn có, từ tình huống của Thiểm Báo có thể thấy nó không hề chiến đấu, nhưng vết thương thì rất thê thảm. Chỗ ngực bị xuyên qua trọng thương, nhìn qua là do vũ khí hạng nặng gây nên. Cổ bị trảo sắc bén cắt đứt, hai động mạch chủ cùng trung khu thần kinh toàn bộ bị đoạn. Huyết dịch trên người cũng bị rút đi phân nửa. Từ đó có thể kết luận, nó bị ghế chết trong thời gian ngắn, vừa đối mặt đã kết thúc rồi. Dù là cường giả thần cấp muốn nhanh chóng ghế chết nó cũng là chuyện khó khăn, dù sao Thiểm Báo tuy không cường đại nhưng né tránh cùng đào tẩu là thiên phú cực hạn. Dưới tình huống như vậy có thể nhất kích tất sát, khả năng lớn phải là yêu vương trở lên. Khổng tước đại yêu vương nói, sau khi các ngươi rời khỏi, ta vẫn ở lại chỗ này, các ngươi cũng biết rõ. Từ góc độ thời gian, các ngươi cho là ta tới kịp sao? Hoàng Kim Lộc Yêu cười khổ nói, chúng ta tin tưởng ngài không có gì, nhưng trong Khổng Tước yêu tộc cũng không chỉ có một vị đại yêu vương. Hiện tại bên ngoài đã đồn ầm lên rồi, trong thành cũng trở nên hỗn loạn. Lúc thu thập thi thể Thiểm Báo Vương, các Thiểm Báo yêu đều tụ tập đến, nếu chậm trễ, chỉ sợ sẽ phạm sai lầm. Kim Cương Hùng, Liệt Diễm Ma Sư, Hồng Hồ cũng đều qua đó rồi. Bọn chúng hiện tại có chút hương vị một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chuyện này nếu xử lý không tốt. Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói, đi, theo ta đi xem một chút. Nói xong, hắn đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Linh Tê Lộc yêu vương cùng Hoàng Kim Lộc yêu vương vội vàng theo sát phía sau. Ra đại sảnh, ba đại yêu vương bay lên trời, đi tới chỗ không may gặp nạn. Rất nhanh từ trên không trung, bọn họ đã chứng kiến một khu vực có nhiều yêu tộc đang tụ tập. Số lượng Thiểm Báo yêu rất nhiều, đang kêu gào ầm ĩ. Bên ngoài có ý muốn xem náo nhiệt nhiều hơn, bên trong có Thiểm Báo yêu làm chủ. Có thể nhìn thấy rõ Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Kim Cương Hùng Vương ở trong đó. Khổng Tước đại yêu vương từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đường đi cạnh tường. Một cổ uy áp bắn ra từ trên người hắn, áp chế các âm thanh huyên náo dừng lại. Có nhiều ánh mắt đã tập trung về phía hắn. Thành chủ đã đến, tất cả tránh ra. Linh Tê Lộc yêu vương trầm giọng quát. Các cường giả Thiểm Báo tộc nhìn thấy Khổng Tước đại yêu vương liền phẫn nộ, hiển nhiên bọn nó biết khi hội nghị, Thiểm Báo vương đã cự tuyệt lời mời chào của thành chủ. Những tộc nhân này đúng là không có ý muốn tránh ra. Khổng Tước đại yêu vương đứng đó, cũng không biết hắn làm như thế nào, một khu vực lớn bị uy áp của hắn đè ép đẩy ra. Không chỉ những Thiểm Báo yêu kia, ngay cả Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Kim Cương Hùng Vương đều bị chấn bay ra, sắc mặt đại biến. Một con đường dài hẹp chừng 50 mét, trừ những cổ thi thể trên mặt đất kia cũng chỉ còn lại Khổng Tước đại yêu vương cùng Linh Tê Lộc yêu vương và Hoàng Kim Lộc yêu vương sau lưng hắn. Thành chủ, ngươi! Một tên cường giả Thiểm Báo nghiêm nghị quát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó đã bị áp chế nằm rạp xuống đất. Không biết rõ sự tình đã vội quy kết tội, kế. Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói, ánh mắt của nó cũng rơi vào người Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng Kim Cương Hùng Vương. Hai đại yêu vương thân thể chấn động, dù Liệt Diễm Ma Sư Vương có kiêu ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu. Trên thực tế, khi bọn nó thấy thi thể Thiểm Báo vương đã khiếp sợ, sau đó là kinh sợ. Mà lúc này, khi Khổng Tước đại yêu vương đã đến, áp chế toàn trường, trong lòng bọn nó lại run sợ nhiều hơn. Thiểm Báo vương chết quá thảm rồi, hơn nữa mới có bao lâu? Mới vừa rồi còn ở một chỗ nói chuyện mà trong giây lát đã âm dương chia cách. Thiểm Báo vương không có thần thức, thậm chí ngay cả lưu lại ý thức cũng không được, chết không đối chứng. Khổng Tước đại yêu vương ngồi xổm người xuống, kiểm tra thi thể Thiểm Báo vương. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, nhất là miệng vết thương, thậm chí còn kiểm tra phần đầu của nó. Sau một lát, hắn đứng người lên, nói với Kim Cương Hùng Vương, Liệt Diễm Ma Sư Vương cùng thủ lĩnh tạm thời của Thiểm Báo tộc, đều tới đây đi. Hồng Hồ yêu vương vẫn đứng co người ở phía xa, lúc này cũng tiến tới, thấp giọng nói, tất cả mọi người đừng xúc động, hãy xem thành chủ nói như thế nào. Các vị yêu vương đi đến bên người Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói,